Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, hệ thống dạy cho đạo lý. Nhìn xem hệ thống bảng bên trong nhiệm vụ chính tuyến, Triệu Húc hơi có chút ngây người. Lúc trước hắn là biết làm nhiệm vụ có thể lừa tích điểm, nhưng lại chưa từng có đem hy vọng đặt ở nhiệm vụ phía trên. Dù sao làm một nước hoàng đế, mặc dù bây giờ còn không có tự mình chấp chính, nhưng hắn có thể cầm được ra dùng để hối đoái thành tích chia đồ vật. Vậy tuyệt đối sẽ không ở số ít. Tỉ như, cái này một tòa tàng thư các, vậy mà liền vì hắn mang đến 4 triệu tích điểm ích lợi. Nhưng là, khi thấy cái này 3 cái nhiệm vụ cùng ban thưởng thời điểm, hắn cải biến ý nghĩ của mình. Tài nguyên luôn có một ngày sẽ bị hối đoái hầu như không còn. Tựa như công pháp bí tịch, cái này tàng thư trong kho phổ thông bí tịch bên trên ngàn bộ, tăng thêm đạo tạng Phật kinh các loại đại lượng văn hiến kinh điển, mới đổi hơn 3 triệu tích điểm. Mà đổi cái này một tòa tàng thư các về sau, phóng nhãn toàn bộ Đại Tống, lại có thể lấy thêm ra mấy cái dạng này địa phương. Hắn Đại Tống trong tàng thư các, đã cơ hồ bao gồm trên thị trường có khả năng nhìn thấy tất cả phổ thông công pháp võ kỹ. Về sau muốn lại giống như bây giờ một cái phất nhanh, tuyệt đối là một kiện không có khả năng sự tình. Mà nhiệm vụ khác biệt, không nói trước nhiệm vụ không giống tài nguyên như thế hội hao hết, cũng không nói nhiệm vụ ban thưởng hối đoái điểm cũng không ít, liền nói trước mắt cái này 3 đầu nhiệm vụ, vậy mà đều là hắn mong muốn, cần thiết, lại nhất định phải đi làm sự tình. Vô luận là hậu cung, triều đình, vẫn là giang hồ, hắn đều muốn nắm giữ ở trong tay. Cho nên những nhiệm vụ này ban thưởng, hoàn toàn liền là ngoài định mức đưa cho hắn. Cho dù không phát bố nhiệm vụ, cho dù không có ban thưởng, hắn vậy đồng dạng muốn đi làm. Cái này cũng chưa tính, làm một cái hoàng đế, hắn có thể nghĩ rõ ràng, so sánh với nhiệm vụ sau khi hoàn thành tích điểm ban thưởng, càng đại thu hoạch, hẳn là bắt nguồn từ làm nhiệm vụ trên đường. Vô luận là hậu cung, triều thần vẫn là cái kia chút giang hồ thế lực, muốn quét sạch, tránh không được khám nhà diệt tộc tiến hành. Mà khám nhà diệt tộc, có thể thu hoạch bao nhiêu tài nguyên? Nghĩ tới đây, Triệu Húc trong lòng một mảnh lửa nóng, rất có bên trong không kịp chờ đợi cảm giác. Đương nhiên, cho dù như thế nào đi nữa gấp, cơm cũng muốn từng miếng một mà ăn. Mang đối nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch chờ mong, Triệu Húc nhận lấy nhiệm vụ về sau rời đi tàng thư các. Mang theo 2 cái thị vệ trực tiếp hướng về Văn Đức Điện đi đến. Tại Văn Đức ngoài điện, mệnh lệnh 2 cái thị vệ các loại ở ngoài điện, Triệu Húc đi một mình vào chiều lúc nghỉ ngơi thư phòng. Thuận tay đóng lại cửa thư phòng, Triệu Húc đi đến trước bàn sách, cúi người dưới bàn một trận tìm tòi, tìm được một cái nhô lên, phải tay nắm lấy nhô lên nhẹ nhàng vặn một vòng. Sau một khắc, thư phòng bên trái một mặt bích họa chỗ hiển lộ ra một cái cửa ngầm. Triệu Húc cầm lấy một cái cây châm lửa đi vào cửa ngầm, đóng từ bên trong cửa ngầm, một đường thuận mật đạo đi về phía trước, đi ước chừng có 1 phút thời gian, nhìn thấy phía trước một cái cửa đá, Triệu Húc dừng lại bước chân. Toàn bộ hành trình bên trong, Tô Lạc đều tại quét nhìn cảnh vật chung quanh, dựa theo hắn quan sát, lúc này Triệu Húc đã đi ra hoàng cung phạm vi, đến bên ngoài hoàng cung, đương nhiên. Đồng thời hắn vậy hơi xúc động, không hổ là nhà đế vương, lớn như vậy công trình muốn âm thầm hoàn thành, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Với lại nhất làm cho người ngạc nhiên là, cái này thầm nghĩ chừng vài dặm chi trường, vậy mà không có chút nào thiếu khuyết dưỡng khí, chỉ là tại cái này thầm nghĩ bên trong thành lập thông phong lỗ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi dừng lại, Triệu Húc đưa tay tại trên cửa đá một cái nhô lên chỗ tách ra 2 lần. Cửa đá thông suốt mở rộng, lộ ra một gian chiếm diện tích chừng hơn 1000 m² cự kho hàng lớn. Đi ra cửa đá, Triệu Húc cũng không có giống trước đó đồng dạng đem cửa đá quan bế. Tô Lạc biết, cái này cửa đá chỉ có thể từ thầm nghĩ trung đan hướng mở ra. Từ trong kho hàng cho dù là tông sư cảnh võ giả, cũng đừng hòng mở ra cái này từ đặc thù vật liệu chế tạo cửa đá. đứng tại trong kho hàng. Triệu Húc ngắm nhìn bốn phía, xác định hoàn cảnh an toàn về sau, lúc này mới điều ra hệ thống bảng. Hệ thống, ta muốn hối đoái 10.000 thanh 54 súng ngắn, 1.000 thanh súng tự động, 100 thanh súng máy hạng nhẹ. Theo Triệu Húc tiếng nói vừa ra, xoát một đạo bạch quang qua đi. Trong kho hàng nhiều hơn chỉnh tề một loạt dương gỗ. Cái này chút dương gỗ bên trong, để đó liền là Triệu Húc hối đoái 3 loại vũ khí. Đi lên trước, Triệu Húc cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một cái hòm gỗ. Từ đó cầm lấy một cây súng lục vuốt vuốt. Hồi lâu sau, đem súng lục buông xuống. Triệu Húc lại mở ra hai cái hòm gỗ. Kiểm tra một chút trong đó để đó súng tự động cùng súng máy hạng nhẹ. Hắn không có toàn kiểm tra một lần. Chỉ là mỗi dạng mở ra một cái dương. Cũng không phải hắn đối với hắn hệ thống cỡ nào tín nhiệm. Mà là hắn biết, nếu như hệ thống muốn hố hắn lời nói, hắn căn bản không có biện pháp nào. Kiểm tra xong sau, Triệu Húc khép lại cái dương, quay người đi hướng cửa đá, chuẩn bị thông qua mật đạo trở lại Văn Đức Điện. Chủ ký sinh, không cần hối đoái một chút đạn sao? Gặp Triệu Húc muốn đi, Tô Lạc lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Triệu Húc bước chân dừng lại, lập tức lắc đầu. Không cần, cái này chút thương hối đoái đi ra, đều là đầy đạn, mà bây giờ trên tay của ta chân chính hoàn toàn tin được thân tín. Ngay cả 1.000 người cũng chưa tới, hoàn toàn đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tô Lạc gật gật đầu. Xác thực, 10.000 thanh 54 liền là 150.000 phát. Bình phân cho 1.000 người lời nói, không ai đều có thể có 150 phát có thể sử dụng. Mà bây giờ Triệu Húc bản thân tài chính khởi động đều không cao, cùng không có khả năng cung cấp đại lượng đạn đi lãng phí cung cấp hắn thủ hạ đi luyện tập xạ kích. Với lại, đơn chỉ là muốn bình định hậu cung cùng triều đình, hắn cũng không cần hao phí quá nhiều đạn. Chỉ cần có mấy cái 10 cái đem thương pháp luyện không sai người dẫn đội, có thể đưa đến giết gà bầy ra khỉ hiệu quả. Đang đối mặt 1.000 thanh đồng dạng lực sát thương vũ khí tình huống dưới, thử hỏi ai dám phản kháng. Biết Triệu Húc ý nghĩ, Tô Lạc không tiếp tục mở miệng, mà Triệu Húc tại không có nghe được hệ thống thanh âm về sau, vậy tiếp tục cất bước đi vào sau cửa đá mặt, đóng từ bên trong cửa đá, một đường không nói chuyện. Triệu Húc thông qua mật đạo về tới Văn Đức Điện trong thư phòng. Trở lại Văn Đức Điện về sau, Tiểu Hoàng đế cũng không có vội vã ra ngoài, mà là nghĩ nghĩ về sau, ngồi tại trước bàn sách. Nhấc bút lên tại trên trang giấy lưu lại một đi hàng chữ nhỏ. Cũng không lúc phối hợp bức họa. Nhìn xem một màn này, Tô Lạc không thể không thừa nhận, vô luận là chiêu này thư pháp, vẫn là vẽ tranh năng lực, Triệu Húc đều được xưng tụng mọi người tiêu chuẩn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối mình Tiểu Hoàng đế này chủ ký sinh làm ra ngu xuẩn. Đánh giá, không cần nghĩ cũng biết. Vừa mới hối đoái đi ra súng ống Tiểu Hoàng đế, bây giờ tại viết khẳng định là liên quan tới súng ống phương pháp sử dụng cùng thương thuật kỹ xảo. Nhưng hắn tựa hồ không để ý đến một điểm, làm hệ thống kỹ năng cao cấp thương pháp tinh thông, đã có thể làm cho hắn trong nháy mắt nắm giữ, làm sao có thể không cách nào giúp hắn cỗ hiện ra. Đặc biệt là, tại Tô Lạc đã sớm nói, giấy lộn không đáng tiền tình huống dưới, muốn cỗ hiện ra một bản đã sớm hối đoái qua sách kỹ năng. Chỉ bất quá cần phải hao phí nhất thấp một chút hối đoái tích điểm mà thôi. Cho nên, đang nhìn một sẽ châm biếm về sau. Nhìn xem Triệu Húc ngừng bút vuốt vuốt có chút mỏi như cổ tay. Tô Lạc hợp thời đưa lên trễ tới nhắc nhở. Hữu nghị nhắc nhở chủ ký sinh. Cao cấp thương pháp tinh thông làm đã hối đoái kỹ năng. Muốn đem kỹ năng nội dung cỗ có sẵn giấy chất thư tịch. Chỉ cần một điểm hối đoái tích điểm. Triệu Húc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm bút tay một trận. Triệu Húc có một loại mãnh liệt muốn chửi mẹ xúc động. Chỉ là hắn lại tìm không thấy mảy may chửi mẹ lý do. Rõ ràng Tô Lạc có thể tại ngay từ đầu liền nhắc nhở hắn. Lại một mực chờ đến hắn nhanh thanh tri thức điểm viết xong về sau mới lên tiếng nhắc nhở. Hắn biết. Hắn hệ thống cũng không phải cố ý nhìn hắn trò cười.